Vũ Luyện Điên Phong, chương 2644, bánh ít đi, bánh quy lại, góc truyện audio.com, Ương Khai nhìn Tiểu Linh Nhi một hồi, chợt nói, bàn lão Tiểu Linh Nhi còn quá nhỏ, một mình ở lại chỗ này an toàn không? Hoang thành rồng rắn hỗn tạp cũng không có người duy trì trật tự, chuyện ẩu đả đánh nhau xảy ra như con bữa. Tiểu Linh Nhi mới chỉ là cô bé 7-8 tuổi, nếu thật bị cuốn vào nguy hiểm gì đó, chỉ sợ nó không có năng lực tự vệ. Bàn lão không có trả lời, Tiểu Linh Nhi lại nói giòn tan. Ta sẽ không thêm phiền toái cho ra ra. Bàn lão cười nói, Tiểu Linh Nhi rất hiểu chuyện, ta không ở nhà nó sẽ không ra cửa. Dương Khai lắc lắc đầu, đây cũng không phải là vấn đề ra cửa hay không ra cửa, nếu thực sự có người muốn gây bất lợi cho Tiểu Linh Nhi, thì có trốn trong nhà cũng vô ích. Cũng không biết những năm này Tiểu Linh Nhi làm thế nào an toàn lớn lên. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói, bàn lão không nghĩ tới đưa Tiểu Linh Nhi vào tông môn nào đó tu luyện hay sao? Bàn lão nghe vậy cười khổ một tiếng, thật ra có nghĩ qua chỉ là tiểu lão gian khổ không có năng lực đưa nó vào tông môn nào. Tiểu môn tiểu phái bình thường có đưa tới cũng không có tiền đồ gì, còn không bằng giữ ở bên người dạy dỗ. Còn những đại phái danh tiếng kia thì đâu có dễ đi vào như vậy. Ta đưa vào một tông môn như thế nào? Dương Khai quay đầu nói, xem như thù lao lần này lão trượng dẫn đường giúp ta. Bàn lão ngẩn ra, ngay sau đó vô cùng vui mừng. Dương thiếu gia nói lời ấy là thật, Dương Khai mỉm cười nói, lão trượng cũng không hỏi xem ta đưa tới chỗ nào sao. Bàn lão nói, nếu Dương thiếu gia đã ra mặt giúp một tay, thì tông môn đó sao có thể yếu kém chứ? Dương Khai chính là đế tôn cảnh, thực lực cường đại bao nhiêu bàn lão đã nhìn thấy tận mắt, nếu hắn đã lên tiếng, thì nhất định sẽ không đưa Tiểu Linh Nhi đến tiểu môn tiểu phái không nổi danh nào đó. Chuyện này đối với lão chính là một cái cọc tâm nguyện, còn đối với Tiểu Linh Nhi cũng là một cơ duyên. Tiểu Linh Nhi, mau quỳ xuống cảm ơn Dương thiếu gia. Bàn lão đầy mặt vui mừng quay về phía Tiểu Linh Nhi nói. Tiểu Linh Nhi không có quỳ, chỉ là tò mò đánh giá Dương Khai, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, lông mi thật dài nhẹ lay, nói giọng giòn tan. Tiểu Linh Nhi muốn hỏi chuyện này, được không? Dương Khai bị bộ dáng của Tiểu Nha đầu chọc cười, không nghĩ tới Tiểu Nha đầu mới chút tuổi như vậy còn có chủ kiến, liền ngồi xổm xuống ngang với nó, gật gật đầu nói. Tiểu Linh Nhi muốn hỏi gì? Tiểu Linh Nhi nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi, nói. Ta sẽ xa cách với gia gia sao? Dương Khai gật gật đầu nói. Đúng, ta đưa Tiểu Linh Nhi tới địa phương chỉ có nữ nhân, bên trong đó không cho phép nam nhân ở lại. Tiểu Linh Nhi vừa nghe nói, lập tức lắc đầu như chống bỏi, nói. Vậy ta không đi, ta phải ở gần gia gia. Bàn lão nghe nói khẩn trương, dậm chân nói. Tiểu nha đầu này, nói bậy bạ gì đó. Dương thiếu gia muốn đưa con đi tu luyện đó là số phần may mắn của con còn nói lung tung cái gì? Tiểu Linh Nhi kiên định nói. Cách xa ra ra, con không đi, bàn lão vừa tức vừa cấp bách bất quá trong lòng lại tràn đầy an ủi, lão nhìn Dương Khai với ánh mắt chờ mong, lo sợ Dương Khai sẽ cự tuyệt cọc chuyện tốt này. Thuần phát ngây thơ, đáng yêu hiểu chuyện, Tiểu Linh Nhi rất tốt, Dương Khai mỉm cười gật gật đầu ân cần giải thích. Tiểu Linh Nhi còn nhớ rõ chuyện lần trước ra ra bị bắt đi không? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Linh Nhi biến sắc, rõ ràng nó còn nhớ chuyện lần trước trong đôi mắt. Góc truyện audio.com, to chợt hiện ra chút vẻ khủng hoảng, vội lên tiếng. Có phải Tiểu Linh Nhi không đáp ứng, ngài sẽ bắt đi ra ra hay không? Nếu như vậy thì Tiểu Linh Nhi đi theo ngài, ngài đừng bắt ra ra ta. Dương Khai bật cười nói, ta sẽ không bắt ra ra Tiểu Linh Nhi, nhưng ra ra đã bị bắt một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tiểu Linh Nhi muốn bảo vệ gia gia hay không? Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn ban lão, gật đầu thật mạnh nói. Muốn, ta muốn đuổi chạy những người xấu kia, không cho bọn họ khi dễ gia gia. Dương Khai nói, vậy thì tốt, muốn đánh đuổi người xấu chạy đi thì phải có thực lực cường đại, thì phải đi tu luyện, thì phải bái nhập tông môn cường đại. Tiểu Linh Nhi theo ta đi, ta cho Tiểu Linh Nhi có năng lực bảo vệ gia gia. Tiểu Linh Nhi mím môi, đầy mặt khổ sở. Dương Khai nói tiếp, về phần Gia Gia Tiểu Linh Nhi cũng không cần lo lắng, Gia Gia sẽ cùng đi với chúng ta tuy rằng không thể như trước khi một mực bồi tiếp ở bên cạnh bé, nhưng chỉ cần bé nhớ Gia Gia thì có thể đi thăm Gia Gia bất cứ lúc nào. Thật chứ, Tiểu Linh Nhi trong mắt sáng lên, vui mừng hỏi ngay. Ngéo tay, Dương Khai mỉm cười, dựng lên ngón út về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn hắn một cái, nói giọng giòn tan. Ngéo tay đều là lừa trẻ con, ta không ngéo tay với ngài. Dương Khai nghe nói mặt nổi gân đen, thầm nghĩ nha đầu này cũng trưởng thành quá sớm đi, chẳng lẽ là trẻ con nhà nghèo đều như vậy. Tiểu Linh Nhi lại nói, bất quá Tiểu Linh Nhi tin ngài, nói dứt lời, phịch một tiếng nó quỳ xuống trước mặt Dương Khai, cúi đầu bái. Dương Khai đưa tay đỡ Tiểu Linh Nhi lên, nói, không cần bái ta chỉ là dẫn Tiểu Linh Nhi vào một tông môn, đến nơi đó, gặp được sư tôn thì bái cũng không muộn. Tiếp đó Dương Khai quay đầu nói với Ban Lão, Ban Lão cũng thu thập một chút đi, sau này không trở lại Hoang Thành nữa. Tốt tốt, Dương thiếu gia chờ lão chút. Ban Lão mừng rỡ, tuy rằng trước nay lão luôn lăn lộn ở Hoang Thành, dựa vào dẫn đường kiếm cơm, nhưng nếu Tiểu Linh Nhi thật sự có một tiền đồ sáng rỡ thì dĩ nhiên lão sẽ không ở lại nơi rồng rắn hỗn tạp này nữa. Lão tuổi lớn mà chỉ có tu vi đạo nguyên nhất tầng cảnh, không ở nơi này dẫn đường kiếm nguyên tinh, đúng là không có sinh kế gì khác. Ban Lão vào trong nhà dọn dẹp, Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Khai, nói. Gia gia gọi ngài là Dương thiếu gia, Tiểu Linh Nhi xưng hô Dương ca ca được không? Tiểu Linh Nhi muốn xưng hô thế nào cũng được. Dương Khai vỗ vỗ đầu nhỏ của nó. Dương ca ca, Tiểu Linh Nhi sắp đi là địa phương nào? Băng Tâm Cốc, Dương Khai trả lời. Tiểu Linh Nhi yên tâm, nơi đó có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, đều rất ôn nhu thiện lương. Tiểu Linh Nhi ở nơi đó hẳn sẽ nhận được các nàng chăm sóc. Có trẻ nhỏ giống Tiểu Linh Nhi không? Hẳn là có, Dương Khai cũng không xác định, bất quá Băng Tâm Cốc trước nay đều thu nhận cô nhi làm đệ tử, cho nên trong cốc hẳn là có nhiều đệ tử nhỏ tuổi. Đưa Tiểu Linh Nhi vào Băng Tâm Cốc cũng là ý nghĩ cấp thời nổi lên trong đầu Dương Khai, hắn trước sau hai lần mượn lực của Ban Lão đi vào cổ địa. Chuyến này Ban Lão còn không thu thù lao, nên cho Tiểu Linh Nhi một tiền trình coi như là bánh ít đi, bánh quy lại. Không bao lâu, Ban Lão đã dọn dẹp xong xuôi, ra khỏi phòng ôm quyền nói. Dương thiếu gia chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi, Dương Khai gọi một tiếng, sau đó nhấc Tiểu Linh Nhi lên đặt trên cổ mình. Tiểu Linh Nhi rõ ràng bị dọa cho hoảng sợ. Góc truyện audio.com, vội vàng dùng hai tay ôm lấy đầu Dương Khai. Bất quá dù sao cũng là tánh tình trẻ con, không bao lâu liền khôi phục lại, ngược lại không ngừng cười khúc khích. Này này, sao có thể, ngược lại thì Ban Lão, đầy mặt sợ hãi. Dương thiếu gia, Tiểu Linh Nhi có ta trông nom là được rồi, không thể cưỡi trên cổ ngài như vậy, rất càn rỡ. Dương Khai khoát tay nói. Không sao, hơn nữa trong thông đạo cổ địa kia vạn phần nguy hiểm, có ta bảo vệ Tiểu Linh Nhi cũng an toàn hơn. Nghe hắn nói như vậy, Ban Lão mới bỏ qua khuyên bảo, bởi vì Dương Khai nói đúng, trong thông đạo cổ địa rất nguy hiểm, có đế tôn cảnh bảo vệ tốt hơn nhiều so với lão. Lão chỉ có thể ôm quyền nói cảm kích, đa tạ Dương thiếu gia. Trên đường đi, Dương Khai đơn giản giới thiệu với Ban Lão một chút về Băng Tâm Cốc và chuyện an bài Tiểu Linh Nhi, dĩ nhiên Ban Lão nhất nhất đồng ý. Danh tiếng của Băng Tâm Cốc dù lão sống tại Đông Vực cũng từng nghe nói tới, biết đó là một trong tông môn đứng đầu Bắc Vực. Cuộc đời này Tiểu Linh Nhi có thể bái nhập Băng Tâm Cốc, đây tuyệt đối là may mắn lớn lao. Chuyện này nếu là trước kia lão nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng không ngờ hôm nay có thể thực hiện. Lão cũng không biết Dương Khai rốt cuộc có quan hệ thế nào với Băng Tâm Cốc, nhưng nếu Dương Khai đã nói ra như vậy, thì khẳng định là có thể tin. Trong lúc nhất thời, Ban Lão không khỏi rơm rớm nước mắt già, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột ngột như vậy. Tiểu Linh Nhi bái nhập Băng Tâm Cốc, ngày sau Ban Lão cũng nên ở lại Băng Luân Thành tùy tiện tìm một nghề nghiệp, tiểu nha đầu nhớ tới lão cũng có thể dễ dàng ghé thăm. Hết thảy do Dương thiếu gia an bài. Ban Lão nâng lên tay áo lau khóe mắt, thông đạo cổ địa vẫn bao phủ sương mù kỳ lạ kia, vẫn gió mạnh sét đánh tứ ngược, vẫn âm hồn tung hoành trong đó. Bất quá có Ban Lão dẫn đường, lại là người sành sỏi, cũng không có gặp nguy hiểm quá lớn. Mất thời gian chừng 10 ngày, nhóm ba người mới xuyên qua thông đạo cổ địa chính thức đi vào man hoang cổ địa. Bốn phía hoang dã lực đánh úp lại, dường như có thể ăn mòn bất kỳ sinh linh nào có máu thịt. Dương Khai cõng Tiểu Linh Nhi, dặn dò Ban Lão không nên cách mình quá xa, cùng nhau bay thẳng vào sâu trong cổ địa. Ban Lão một đường căng thẳng lo âu, tuy rằng lão ra vào thông đạo cổ địa vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính bước vào man hoang cổ địa, dù sao cổ địa rất hung hiểm, với tu vi của lão đi vào trong đó chết chắc 10 phần. Nhưng thấy Dương Khai lại rất quen thuộc đường xá, đi vào cổ địa như đi vào vườn hoa nhà mình, lão bội phục sát đất. Trong lòng lão rất nghi hoặc, bởi vì Dương Khai rõ ràng nói là muốn mang Tiểu Linh Nhi bái nhập Băng Tâm Cốc, mà Băng Tâm Cốc ở Bắc Vực, Dương Khai lại đi vào cổ địa, hai nơi một ở đầu Nam, một ở cuối Bắc. Lão không biết Dương Khai có tính toán như thế nào. Một đường bay đi nhanh như điện chớp, Tiểu Linh Nhi lần đầu cảm nhận vui sướng được phi hành, thỉnh thoảng nó phát ra tiếng cười khanh khách. Ban Lão luống cuống hoảng hốt liên tiếp dặn dò nó không nên cười lớn tiếng như vậy, e sợ sẽ dẫn tới yêu tộc trong cổ địa. Nhưng sợ cái gì liền tới cái đó. Đi vào cổ địa không tới nửa ngày, phía trước bỗng nhiên phóng lên cao một luồng yêu khí, ngay sau đó liền xuất hiện một đám yêu tộc như hung thần ác sát chặn ở phía trước. Tên yêu tộc dẫn đầu lại tản ra khí tức có thể so với đế tôn cảnh. Yêu soái, Ban Lão mặt, góc truyện audio.com, mũi trắng bệch trong nháy mắt, quần áo cả người bị mồ hôi làm ướt. Lão không nghĩ tới, ở trong man hoang cổ địa này đụng phải yêu tộc đầu tiên lại là yêu soái, mà còn chỉ huy không ít yêu tướng yêu binh. Cái này chết chắc rồi. Dương Khai mặc dù có tu vi đế tôn cảnh, nhưng đám yêu tộc này thực lực cũng không kém, nếu thật sự đánh nhau. Chỉ sợ Dương Khai giữ nhiều lành ít. Nhân tộc to gan, dám ngang nhiên xâm nhập man hoang cổ địa ta, mau mau xưng tên ra, có thể cho ngươi cái chết thống khoái. Đầu lĩnh yêu soái kia lên tiếng quát chói tai, dẫn tới một đám yêu tướng yêu binh thủ hạ của hắn tựa như đánh máu gà, gào thét trong lúc nhất thời đám yêu tộc giống như quần ma loạn vũ, tràng diện rất khiếp người. Bàn lão cả người run rẩy, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tiểu Linh Nhi cũng khẩn trương nắm tóc Dương Khai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Dương Khai lại như núi đá bất động, chỉ lạnh lùng nhìn yêu soái kia. Yêu soái ở đối diện thấy đám thủ hạ phấn khởi như thế, cũng không khỏi nổi lên ý diệu võ Dương Oai, biểu lộ uy nghiêm của mình, quát lớn. Nhân tộc nho nhỏ kia, bị sợ đến choáng váng sao rồi? Ngươi, hả, hắn còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cả người giật mình một cái, lập tức trợn to mắt cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Dương Khai, một lát sau, trên mặt hắn biến sắc dường như ban ngày thấy ma, vội vàng phất tay thét bảo đám thủ hạ. Tất cả câm miệng, tản ra, mau tản ra, cách chương.